Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 192. Thịnh Gậy vừa bước vào nhà thì đã quát lên bằng một thứ tiếng Mỹ bồi. Ê, có con đĩ mày làm biến thối thai này. À, tao tưởng mày còn ngủ tới chiều mới dậy chứ. À, mày làm gì ở nhà mà phải treo khăn lên cho tụi nó gọi tao về vậy? Loan trả lời bằng tiếng Mỹ. Có người tối kiếm anh kìa. À, thằng nào? Cuộc đối thoại vừa tới đó thì Thành Gầy và thằng Mafia cũng bước vào phòng khách. Và bước vào phòng khách thì cả hai chúng nó khựng người lại khi nhìn thấy mấy cái xác chết nằm dưới nền nhà trong phòng khách. Chúng nó chưa kịp phản ứng gì thì nhìn thấy tôi và họng súng đen thùi lùi cùng cái ống hãm thanh của tôi. Hai ông khách quý dừng chân ú ớ không biết nói gì. Tôi nói bằng tiếng Mỹ với thằng Thịnh Gầy. Ê, chắc mày còn nhớ tao ha? Thằng Mafia đi phía sau đó toan thò tay vào ngực. Để là một cử chỉ gì đó tôi lắc đầu chặt lưỡi. Ê, ê, đừng có chớ, chớ có dạy. Nếu tao là mày á, tao không có làm thế. Thằng Mafia này là dân thông minh chứ không phải như Thịnh Gầy. Có lẽ nó biết khả năng của tôi nên nó buông tay ra. Nhìn ánh mắt của nó tôi biết nó không còn ý định tính giở trò hay làm cái gì nữa. Phần Thịnh Gầy với cặp mắt lờ đờ ngu si cứu hữu của một kẻ chuyên môn say thuốc xì ke, nó mở miệng cười, hỏi tôi bằng tiếng Việt, giọng hơi run run. Ê, ê, chuyện này là chuyện gì? Ê, người bạn? Trên đời có một thứ, người mà tôi ghét đó là người ngu. Thằng này coi ngu quá, chả trách gì nó bán đàn anh của nó. Tôi chỉ xuống cái ghế sofa, nói bằng tiếng Mỹ. Tụi bay á, ngồi xuống đó. Thằng Mafia Mỹ ngồi liền, nhưng thằng Thịnh Gậy còn chần chừ. Nó nói, mình là người Việt Nam với nhau mà, có gì không phải thì bảo nhau. À, Loan đâu? Mày vào lấy mấy lon bia để tao mời người anh em này uống coi. Lâu quá, không có gặp người anh em. Không ngờ người anh em gồ thế. Mình là anh em mà. À, bây giờ nó nói chuyện nhân nghĩa, chuyện người Việt Nam với nhau. Nói được như thế thì nó cũng đâu đến nỗi ngu lắm. Tôi kê họng súng vào trán thằng Mỹ, thò tay móc con chó lửa của nó ra đưa cho Loan. Và tôi làm như thế với thằng Thịnh Gầy, nhưng không thấy nó có mang vũ khí gì cả. Cả dưới thắt lưng và dưới chân cũng không. Tôi nói với nó. Ngồi xuống đây mày. Phải nhìn thấy cái xác chết trên sàn mà học khôn. Đừng để cho tao phải đối xử với mày như thế. Thịnh Gầy nghe như thế thì tươi nét mặt lên liền. Chuyện này thì tôi chịu. Không thể hiểu được tại sao mặt nó lại bỗng dưng tươi lên. Thịnh Gầy ngồi xuống ngay, tiếp tục tấn công tôi bằng tiếng Việt. À, bọn Mỹ thì giết bao nhiêu lại chẳng được. Nhưng mình là người Việt Nam với nhau. Chuyện đâu còn có đó, tôi nghĩ tụi mình nói chuyện với nhau được. Đừng để cho bọn Mỹ này nó dính vào. Tôi chưa kịp nói gì thì Thịnh Gầy lại hỏi. À, mà cha đi với ai vậy? Tôi trả lời bằng tiếng Việt. Đi có một mình. Nó lắc đầu. Thôi đi cha, đừng có xạo. Cha đi một mình mà cha hạ được tụi này à? Tụi nó đâu phải là dân dễ chơi. Cha đi với ai vậy? Tụi mafia nào vậy? Tôi thấy cuộc đời quả thật có nhiều chuyện nực cười. Người Việt Nam mình thường ít khi tin nhau là dân có tài. Cái gì cũng vậy, phải có người ngoại quốc dính vào thì thiên hạ mới chịu phục. Tôi không trả lời câu hỏi của Thịnh Gậy mà lại hỏi. Anh Bảy đâu rồi? Thịnh Gậy quay lại nhìn tôi. Chết rồi. Tại sao chết? Nó nhún vai. Ai biết được. Chả đi buôn thuốc, dành ăn sau đó với tụi nó bị giết chết. Mà cha thắc mắc làm gì? Thằng chả hết thời rồi. Hết là phải. Tôi bây giờ là xếp xong ở đây. Tôi sẽ chia tiền với cha. Sao? Cha muốn bao nhiêu? Cây súng trong tay tôi tự nhiên bay tới trước, gõ vào bộ răng Việt Cộng của Thịnh Gậy một phát. Thực tình thì tôi không muốn đánh thằng Thịnh Gậy chút nào. Sự căm hận của mình, khi nó lên đến tột độ nào đó thì mình không còn phản ứng được như bình thường. Tôi đang suy nghĩ để tìm cách nào cho nó chết một cách đích đáng với cái tội của nó. Nhưng nghe nó nói thế thì tôi không cầm lòng được. Tôi tưởng là tôi chỉ gõ nhẹ. Chẳng ngờ cây súng quạt mạnh quá. Cả cái bán súng lún sâu vào miệng Thịnh Gầy. Nó ngã người ra sau ôm mặt sú lên một tiếng thê thảm. Tôi nhìn lại cái bá súng thì thấy toàn là nước giải và có một sợi thịt hay gân máu gì đó tôi không biết kẹt ở đuôi băng đạn. Toàn ten ở dưới đuôi sợi gân này là một cái răng của Thịnh Gầy. Lạ một điều là tôi không nhìn thấy máu hay có máu quá ít tôi không thể thấy được. Nhìn như thế thì tôi thấy một phát gốm, tôi đưa tay lên vẫy vẫy cho cái răng rớt xuống, nhưng quái lạ nó không chịu văng ra. Trong khi đó Thịnh gầy, lăn lộn trên cái ghế sofa, nó vùng vẫy, dữ quá, làm thằng mafia Mỹ phải đứng lên. Rồi nó khạc ra một búng máu tươi với ít nhất là chừng 5 cái răng bị gãy. Bị đòn đau quá, thằng Thịnh gầy lớn tiếng thóa mạ tôi bằng đủ thứ danh từ thô tục trên thế gian này. Nhưng tôi chẳng lấy thế làm buồn. Trên đời này còn có nhiều chuyện đáng buồn hơn nữa. Như là bị chửi, như chuyện bị sắp sửa chết, chẳng hạn. Tôi cúi người, dùng khoảng áo sơ mi trước ngực thằng Thịnh gầy chùi máu cái bán súng của mình. Và tôi bình thản hỏi nó như không hề có chuyện gì xảy ra. Mày nói lại cho tao nghe, tại sao anh Bảy chết? Sáng nói đàng hoàng đi mày, đừng để tao phải ra tay nữa, tao không có muốn. Nghe tới đó thì thằng Thịnh gầy im bặt, tiếng chửi đang bay ra ngon lành bỗng nhiên dừng lại. Nó quay mặt nhìn tôi và lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vẻ sáng suốt trong cặp mắt nó. Cặp mắt nó đã thoáng lên một vẻ sợ hãi. Cái sợ hãi của người đang lái xe xuống đèo ngon lành thì bỗng khám phá ra xe mình bị đứt thắng. Tôi lặp lại câu hỏi, thằng Thịnh gầy trả lời. Ê tôi không có biết. Tôi cười. Ha ha. Mới đầu là nhẹ, rồi bất ngờ cười to lên. Khi tiếng cười tôi nổ to lên thì các bàn tay quái ác của tôi lại bay tới một phát nữa. Lần này tôi cũng giọng cái bắn súng vào chính giữa mồm nó, đẩy tuốt cái bắn súng dùng vắn vào giữa mồm nó. Tôi rút nhanh ra cái bắn súng ra liền. Thịnh gầy văng người ra phía sau xuống lên một tràng nữa. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Thịnh gầy cứ tiếp tục diễn ra như thế. Tôi miệng thì hỏi và tay thì thỉnh thoảng phải cứ bay tới trước với cây súng để giọng vào mặt nó một cái thì nó mới chịu khai ra đầy đủ những gì tôi muốn biết. Nhưng nó có tật dài dòng, lại bị đòn đau quá nên ăn nói quên đầu quên đuôi. Nhưng đại khái thì nó kể chuyện giữa nó và Bảy Đen như sau. Thịnh gầy sang khu vực sau này trước Bảy Đen nên đứng làm sếp một thời gian ngắn. Khi Bảy Đen xuất hiện, Thịnh gầy đụng độ với Bảy Đen một lần và bị một trận đòn thừa sống thiếu chết nên nó lép vế chịu làm đàn em của Bảy Đen. Vì theo nó nói, nó không thích đi rửa chén, mà muốn làm giáo sư hay bác sĩ thì không ai mướn. Nó cũng không thích dậy sớm để đi học nên nó nghĩ chỉ còn có cách đi theo Bảy Đen hay ít là hay nhất. Tùy theo Bảy Đen và bề ngoài giả giả vân vân nhưng bên trong nó vẫn ngấm ngầm không phục. Và hễ có dịp thì nó ăn chặn, ăn giựt tiền của đàn anh. Chuyện nó bị Bảy Đen bọt tai hay đá đít là chuyện xảy ra như cơm bữa nên nó đâm ra thù vặt. Chờ một ngày nào đó thì nó sẽ trả thù. Dịp đó, đến khi Thịnh gầy được bọn Bacconini móc nối và chuyện nó bán Bảy Đen thì là một chuyện tầm thường và hèn hạ, rẻ tiền như bao nhiêu chuyện phản bội đã xảy ra trên cái trái đất này, chẳng có gì đáng nói thêm ở đây. Thịnh gầy kể xong tội của mình thì ôm mặt khóc lên rưng rức. Mặt nó bây giờ không còn hình dạng gì nữa, hàm răng đã rụng không còn một cái, con mắt trái bị tét ra, con người nằm nửa trong nửa ngoài. Tôi không muốn đánh nó như thế, chỉ muốn đánh vào mồm, nhưng nó xoay người bất ngờ. Tôi không dừng lại được nên bị cái bá súng đục thủng một lỗ lớn trong con mắt của nó. Điều lạ lùng là lúc ấy tôi không hề cảm thấy một cảm xúc gì cả. Đối với tôi, kể từ lúc bước ra khỏi khu nhà Gardino, mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng. Tôi muốn quên đi cái quá khứ ghê tởm này để bắt đầu lại cuộc đời mới. Sở dĩ cho đến bây giờ tôi vẫn còn ở đây là bởi tôi muốn trả thù cho Bảy Đen, thế thôi. Tôi mới hỏi nó, mày á, còn gia đình ở Việt Nam? Dạ thưa anh, em còn. Tôi muốn phì cười vì cái tiếng anh em ngọt xớt của nó. Người Việt Nam có lối xưng hô thật là đặc biệt. Nói về người thứ ba, nếu mình kẻ đó thì mình dùng chữ ông. Có lẽ là câu này là nếu mình thích kẻ đó thì dùng chữ ông, nếu không phục thì gọi bằng thằng. Nói chuyện với nhau khi ghét nhau lắm thì xưng là mày tao, còn khi thương yêu nhau hay khi muốn năn nỉ ai đó ngọt như sớt thì anh em. À, còn vợ con? Dạ thưa không. Mày nghĩ tao phải làm gì với mày á để tế linh hồn của anh Bảy đây? Thịnh gầy lại khóc. Chuyện của anh Bảy chết là tại chuyện em không có muốn. Em đâu ngờ tụi nó lại giết anh Bảy như thế. Nghe nó nói như thế thì tôi thò tay chụp đầu nó và đẩy nó một phát văng ngay xuống bàn, rồi đứng lên xong tới vừa đá vừa đạp, vừa dùng súng quật xuống đầu xuống người nó tới tấp. Tôi gào lên, mày á mày, chẳng thà mày á lên tiếng á chịu chết thì tao sẽ tha cho mày. Bây giờ mày như vậy thì mày sẽ chết con ạ. Tôi không biết mình đấm đá bao lâu, nhưng đến một lúc nào đó tôi thấy chân tay mình đau quá, đau luôn cả bàn tay cầm súng nữa nên phải dừng lại. Nhìn xuống dưới đất tôi thấy đôi giày Bata của tôi ướt đẫm toàn là máu, và Thịnh gậy cũng nằm một đống dưới sàn nhà, không còn nhúc nhích nữa. Mẹ kiếp, lát nữa mà mang đôi giày này ra ngoài thì bị cảnh sát bắt là cái chắc. Tôi quay lui và thấy thằng mafia đang ngồi há mồm nhìn tôi. Tôi thét lên, mày! Mày cởi đôi giày của tao ra rồi đeo vào trong kia rửa sạch. Thằng mafia nghe lời cúi đầu xuống cởi đôi giày cho tôi. Lon ngồi xuống bên thằng Thịnh gậy, lay nó dậy. Nãy giờ ngồi nhìn tôi hành hạ thằng Thịnh gậy, nàng tuyệt không hề có một ý kiến gì cả. Thằng mafia cởi đôi giày của tôi ra thì Lon cũng khóc lên nức nở. Chú ơi, ông Thịnh gậy chết rồi. Đây là lần đầu tiên nàng gọi Thịnh gậy bằng ông. Việc này chứng tỏ nó đã chết. Tôi ngồi xuống ghế cũng chẳng buồn muốn xem thử coi thằng Thịnh gậy này chết chưa nữa. Nhưng nhớ lại những gì mình làm, tôi lờ mờ nghĩ rằng ít người nào có thể sống được sau bao nhiêu cú đấm cú đá của tôi, nhất là những cú giọng bằng bắn súng thẳng xuống mặt nó. Cả con người thằng Thịnh bây giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy phía dưới. Tôi ngồi im nhìn cái xác của thằng Thịnh gậy, tự hỏi lòng mình tại sao một thằng như thằng Thịnh gậy lại sinh ra để làm gì trên quả đất này. Từ lúc sinh ra cho tới khi nó lớn lên rồi chết, tôi không biết nó đã làm hại làm cho ai được hạnh phúc không. Rồi tôi cười nhẹ, nó gây được hạnh phúc cho ai tôi không biết, nhưng tôi chắc một điều, từ nay trở đi nó sẽ không gây đau khổ cho ai nữa. Thằng mafia rửa xong đôi giày Bata, kính cẩn tới quỳ xuống đặt đôi giày xuống sàn trước mặt tôi. Tôi bình thản xỏ cặp chân mình vào, nó kính cẩn cột giày lại. Đã đến lúc cho tôi rời khỏi nơi đây. Tôi chỉ cây chính ly vào đầu thằng Thịnh gậy nổ một phát vào giữa trán. Xưa nay tôi có cái tật đã bắn ai thì phải bắn cho chết. Đầu thằng Thịnh gậy ngoéo sang một bên, rồi tôi chĩa súng sang thằng mafia bị Loan thọc huyết, đang bất tỉnh nằm thở nhẹ nhàng gần đó, nổ một phát vào bộ ngực đang phập phồng. Nó ướng người lên một phát rồi sủi lơ. Tôi nổ thêm một phát vào trán cho chắc ăn, thế là tàn thêm một đời dâm tặc nữa. Rồi tôi quay họng súng vào mặt thằng mafia vừa cột dây giày cho tôi, toàn bóp cò kết liễu, thì Loan la lên. Đừng chú ơi, đừng chú, thằng đó coi thế mà nó tốt đó. Nó làm cái gì mà tốt? Thằng mafia nghe tôi và Loan nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, biết rằng chúng tôi nói về nó nhưng không biết chuyện gì. Loan năn nỉ. Nó làm bộ vô phòng với cháu cho bọn kia khỏi thắc mắc, nhưng nó không có làm tình với cháu. Nó còn khuyên cháu tìm cách trốn đi nữa kìa. Tôi nhớ Loan có nói rằng có một thằng mafia không muốn hãm hiếp nàng. Nếu thằng này như thế thì nó cũng thuộc hạng chơi được. Nhưng quy luật của mafia khác hẳn với quy luật thông thường. Chơi được cũng chết, mà không chơi được cũng chết mau hơn nữa. Tôi lắc đầu lạnh lùng nói. Không được. Nếu chú không giết nó thì sau này nó sẽ trở lại đây để giết cháu. Chú không phải là kẻ khát máu, nhưng chiến tranh là như thế. Hơn nữa, nó đã chấp nhận sống cuộc đời mafia là nó đã chấp nhận những cái chết như thế này. Tôi quay họng súng toàn bóp cò thì Loan đưa tay ra che họng súng tôi. Nàng nói. Chú nghe được chuyện... Chúng nghe chuyện hồi xưa, có người tới số chết, nhưng thoát được vì đi dọc đường, ông ta thấy đàn kiến bị nước cuốn và ngồi xuống bắt cầu cho tụi nó qua, và ông ta được tử thần tha mạng. Cứu mấy con kiến mà còn được như vậy, huống gì tha một mạng người, chú tha cho nó đi chú ơi. Giống là một kẻ không phải tàn ác, nghe như thế thì ngón tay của tôi khựng lại, tôi nhìn Loan. Nhưng... Nếu chúng nó trở lại đây giết cháu hay gia đình cháu thì cháu phải chịu đấy nhé. Chú không còn ở đây để bảo vệ cho cháu đâu. Loan gật đầu, tôi nói với phần thằng mafia. Mày có biết là người con gái này vừa xin tha chết cho mày không? Đáng lẽ tao giết mày rồi, nhưng số mày còn sống được. Nó nhớ ơn của mày là mày đã không hãm hiếp nó nên năn nỉ cho mày sống đó. Tao nghe lời nó và tha chết cho mày. Tao không biết việc làm của tao có đúng không vì tao chưa bao giờ tha chết cho ai. Mày là người đầu tiên được tao tha chết á, tao chỉ hy vọng là tao không có lầm. Thằng mafia trợn mắt nhìn lên tôi tiếp. Tụi mày còn hai thằng ngồi ngoài quán chờ tao phải không? Nó gật đầu, tôi bảo. Tao nhờ mày nói với chúng nó là tao cũng tha chết cho chúng nó luôn. Nếu muốn tao có thể sang đó và lấy mạng chúng nó dễ dàng như lấy đồ trong túi áo. Nhưng tao tha chết cho chúng nó. Thằng mafia mở miệng nói cảm ơn rồi sổ thêm một tràng gì đó rất dài. Nhưng tôi chẳng còn muốn nghe thêm gì nữa. Thật vậy, nợ của bẫy đen tôi đã trả xong. Tôi phải ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Tôi còn một quãng đời tươi sáng trước mặt để suy nghĩ, nghĩ tới. Tôi phải tập để quên đi dĩ vãng của mình. Ra khỏi đây, có lẽ tôi không còn bao giờ còn cầm tới cây súng nữa. Tôi đứng lên, nói với nó. Con bé này đã cứu mày thoát chết. Mày nghĩ xem có cách nào để giúp nó khỏi bị lôi thôi với pháp luật với mấy cái xác chết này không? Tôi đã nghĩ tới chuyện đó và tôi sẽ lo được. Ông cứ yên chí và ông cũng đừng nghĩ vì việc báo thù. Tôi đã có cách để giải quyết chuyện này. Tôi không biết là tôi có thể tin được những gì nó nói không, nhưng chuyện đó bây giờ đối với tôi chẳng còn quan trọng nữa. Nếu kiếm được tôi thì mới nói đến chuyện trả thù, còn không thì chẳng nghĩa lý gì cả. Kẻ đáng sợ bây giờ ở đây là Loan, nhưng nếu nàng có bị gì với pháp luật thì đó là việc của nàng chứ không phải của tôi. Tôi luôn luôn nghĩ rằng nên để cho thằng này một phát vào đầu là hay nhất. Tôi xoay người nói với Loan. Cháu nghe nó nói gì rồi chứ? Bây giờ chú phải đi ra khỏi nơi đây. Tôi bước ra khỏi phòng không nói thêm một lời. Tôi cần phải đi ra khỏi đây trước khi ông Bob hay gia đình Baconini gửi người tới tìm tôi. 15 phút sau, tôi đã phóng xe phom phom trên đại lộ I-10, rời khỏi khu vực sâu đẫm máu. Tôi phóng xe cố gắng xua đuổi hình ảnh của bẫy đen và những cuộc đụng độ đẫm máu. Những chuyện vui buồn đã xảy ra ở thành phố này. Mới bắt đầu thì cũng khó khăn lắm, nhưng dần dần thì tôi cũng quên được. Nhưng quên được bẫy đen thì tôi chợt lại nhớ đến Linh, nhớ tới Linh và cảm thấy cô đơn lạ lùng. Cô đơn như hồi lần đầu tiên tôi đặt chân xuống đất Mỹ. Không, có lẽ phải cô đơn hơn, bởi hồi tôi mới đặt chân tới Mỹ, vì hồi đó tôi chưa biết tới Linh, còn bây giờ đã có Linh và đã mất Linh, tôi thấy lòng mình trống vắng lạ lùng. Chiếc xe rời khỏi khu vực sâu và dần dần trở vào thành phố New Orleans. Đường hai bên bắt đầu chỉ những ngõ vào thành phố. Tôi tự hỏi bây giờ mình phải đi đâu? Tôi quẹo vào một khúc Essex và ghé vào một tiệm 7-Eleven và mua một tấm bản đồ. Rồi tôi leo lên xe, quẹo ra đường I-10 trở lại hướng Tây, lấy hướng Tây để đi sang Cali. Thế là sáng hôm đó, một thân một mình một ngựa sắt, tôi lấy hướng Tây phóng đi băng băng. Hết xăng thì tôi lại dừng lại đổ xăng, lấy vội một ly cà phê rồi lại lên đường tiếp tục. Tôi lái xe băng qua nhiều cánh rừng vắng, nhiều đồng cỏ, nhiều dòng sông, chạy ngang hông, nhiều ngọn núi và nhiều thành phố, mới đầu là Houston, rồi đến San Antonio, rồi đến El Paso, rồi đến Phoenix. Mặt trời hồi tôi mới đi nằm ở trên đầu tôi, cứ lái xe đi mãi cho đến khi nó qua mặt tôi rồi từ từ chìm xuống trước mặt tôi. Không sao cả, tôi bật đèn chạy tiếp, chạy không lâu, ghé đổ vài bình xăng. Thì lại thấy mặt trời mọc lên phía sau lưng tôi. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng như mình chính là chàng cao bồi một mình một ngựa đi giữa sa mạc trong những cuốn phim cine tôi coi hồi còn nhỏ. Chẳng bao lâu tôi lái xe vào biên giới của tiểu bang California, thành phố Indio. Tôi ghé vào một khách sạn ngủ một giấc rồi sáng hôm sau quẹo lên hướng Bắc, lấy xa lộ I-5 đi tới thành phố San Jose. Tôi chọn San Jose là bởi vì ít người Việt Nam hơn. Santa Ana là thành phố có nhiều người Việt Nam, nhưng nó gần Los Angeles quá. Tôi không muốn gặp gỡ các anh chị mafia ở đó. Tôi tới San Jose vào một buổi sáng, trời lạnh và khí hậu dễ chịu như trời của một buổi sáng ở Đà Lạt. Tôi lái xe chạy vòng vòng trong thành phố một vòng, ghé vào một khu Việt Nam ở đường Tully để ăn phở, rồi tìm mướn một cái motel rẻ tiền gần đó. Tôi trả tiền phòng trước 3 ngày, rồi mở cửa vào phòng, đóng cửa, ngủ. Tôi ngủ một giấc dài đến 2 ngày. Thức giấc tôi vào phòng tắm rửa mặt, uống một ly nước lạnh ở Robinet, rồi leo lên giường, ngủ tiếp nữa. Ngày thứ tư tôi đã lấy lại được sức khỏe, lấy tinh thần mình bắt đầu thư thái trở lại. Tôi bắt đầu có cảm giác như mình đang bắt đầu một cuộc đời mới, như hồi mới đặt chân lên đất Mỹ. Tôi quyết định từ bỏ cuộc đời cũ để bắt đầu lại từ đầu. Tôi lái xe ra hãng Avis, trả lại chiếc xe của mình mướn rồi gọi taxi đến hãng bán xe. Tôi mua một chiếc xe nhỏ hiệu Vega với giá 1.000 đồng. Thế là xong một chuyện. Rồi tôi lái xe về một khu trung tâm thành phố để tìm nhà mướn. Nhà cửa bên này giá mắc hơn ở bên New Orleans gấp 3 lần. Nhưng tôi cũng muốn được một căn phòng nhỏ giá 300 đồng một tháng ở trong khu toàn người Việt Nam. Tôi trả luôn một lần 3 tháng tiền nhà. Thế là xong hai chuyện. Ngày hôm sau tôi đi kiếm việc, vì không muốn lộ diện nên tôi quyết định đi xin việc ở các cơ sở thương mại Việt Nam. Ở đất Mỹ, Kiếm việc làm lương cao thì khó, chứ đi làm cu li hay rửa chén thì có khó gì. Mặt mũi tôi cũng không đến nỗi ngu đần, lại nói được tiếng Mỹ thông thạo nên tôi kiếm ra việc cu li không khó lắm. Tôi xin được một việc giao hàng cho một tiệm bán bàn ghế furniture cho một người Việt Nam. Tiệm đó có một cái tên thật hay là Trend Easy Furniture, tức là tiệm buôn bán bàn ghế dễ dàng của dòng họ Trần. Đức Trần Hân Đạo ngày xưa là một danh tướng lẫy lừng, ngày nay con cháu của Đức Trần cũng không đến nỗi tệ nơi xứ người. Ông chủ trả tôi 20 đồng một ngày một cách dễ dàng. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc lắm, và thì giờ rảnh thỉnh thoảng cũng có cho tôi đem sách vào học thêm Anh văn trong những lúc rảnh rỗi. Buổi tối tôi ghi danh đi học thêm ngày thợ máy ở một trường huấn nghệ của chính phủ. Thế là cuộc đời lưu vong thứ hai của tôi coi như tạm ổn. Tôi đi làm ngày 2 buổi, làm luôn cả thứ bảy chủ nhật và tối đi về học. Bận rộn như thế nên tôi chẳng có thời giờ để tiếp xúc hay làm quen với ai. Đàn bà con gái Việt Nam hồi đó còn quý hiếm như vàng như ngọc. Xin mở ngoặc, vì chỉ có lính tráng, vốn là bọn đàn ông con trai mới chạy sang Mỹ được, xin đóng ngoặc, nên chẳng có em nào để ý đến thằng độc thân tầm thường nghèo khổ như tôi. Nhưng tôi chẳng thấy lấy thế làm buồn. Tôi biết luật thay đổi của trời đất và dám chấp nhận sự thay đổi. Có đôi lúc tôi cảm thấy mình cô đơn quá thì tôi uống vài lon bia rồi leo lên giường nằm nhớ đến Linh rồi ngủ thiếp đi. 2 buổi tối rảnh duy nhất trong tuần của tôi là thứ bảy và chủ nhật thì tôi nằm nhà coi TV hay ngủ hoặc là học bài. Tôi chẳng muốn liên lạc vì sợ bị lộ diện và cũng chẳng muốn làm thân với ai. Khu chung cư này toàn là người Việt hay người Tàu nên tôi hòa nhập và biến thành một kẻ vô danh dễ dàng. Chẳng ai động đến tôi và tôi cũng chẳng động đến ai. Cái chính ly của tôi giấu yên một chỗ kín đáo nhất trong phòng mình. Đúng hơn, tôi giấu nó ở một chỗ không ai có thể ngờ được, là trong tủ lạnh. Trong một cái hộp giấy xốp mà người ta đã dùng để gói đồ ăn trưa. Tôi định bụng hôm nào sẽ đem quẳng nó đi vì tôi chẳng bao giờ cần tới nó nữa. Thấm thoát mà tôi đã sinh sống ở thành phố San Jose này được gần 3 tháng. 3 tháng trời quần quật và lam lũ như bao nhiêu người tị nạn khác hồi mới sang đây. Sáng sớm trời còn mờ mờ thì tôi đã ra khỏi nhà. Buổi chiều, từ tiệm Trans Easy Furniture tôi lái xe thẳng tới trường học. Tôi về nhà lúc trời tối thui và phố xá đã lên đèn. Mới đầu tôi còn để ý sợ gia đình Gardino và Bacconini gửi người tới kiếm tôi, nhưng sau một thời gian không thấy động tĩnh gì và tôi bắt đầu thấy an tâm. Tôi định bụng sau khi học xong khóa thợ máy, tôi sẽ đi kiếm một công việc gì đó như một chân thay nhớt chẳng hạn ở gara Việt Nam để học thêm nghề. Mộng ước của tôi sẽ là một chủ gara sửa xe và tôi biết tôi sẽ làm được. Tiệm bán bàn ghế tủ mỗi ngày một phát triển. Ông chủ Việt Nam muốn thêm nhiều người bán hàng nên càng ngày tôi càng trở nên bận rộn, không còn được chút ít thời giờ rảnh rang như trước nữa. Bây giờ thỉnh thoảng tôi còn phải chở hàng đi đến những nơi xa xa như San Francisco, là một thành phố nằm cách San Jose khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe. Dù bận rộn, nhưng tôi chẳng bận tâm chút nào, tôi chỉ hơi buồn một chút. Vì thấy tiệm càng ngày càng phát triển mà lương của tôi vẫn cũng chỉ 20 đồng một ngày, chẳng ngửi được một cái mùi tăng lương. Nhưng không sao, tôi nghĩ trước sau gì mình cũng sắp nghỉ để đi làm thợ máy nên chẳng lấy thế làm buồn. Có nhiều bữa đi giao hàng và ghé đổ xăng, tôi đứng lặng người nhìn ngắm cái vẻ oai phong lẫm liệt của một anh chàng thợ máy. Anh ta đi tới đi lui, lúc cúi đầu nhìn vào chiếc xe này, rồi lại đi sang chiếc xe khác. Thò đầu vô trong mui xe, thò tay nhấn ga chiếc xe. Xe nổ máy lên, anh ta lúc thì lắc đầu nhăn mặt, lúc khác lại gật gù cái đầu ra dáng đồng ý. Rồi anh ta lại bỏ đó, thò tay ra sau lấy cái nùi dẻ lau chùi tay. Xong đi tới một chiếc khác, cúi người nhìn vào cái bộ phận gì không biết. Ở trong cái bánh xe, rồi đưa tay lên gõ gõ, lắc lắc. Tôi thấy những động tác đó thật là oai phong lẫm liệt vô cùng và tôi mơ ước một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được y như vậy. Rồi tôi lên chiếc xe truck rồi máy đi về, lòng chan chứa hình ảnh oai hùng của người thợ máy xe hơi. Nhưng cuộc đời, những việc xảy ra thường không luôn luôn như mình tưởng. Một buổi trưa tôi lên đường đi giao hàng ở San Francisco, theo địa chỉ trong hóa đơn, tôi dừng chân trước một tòa cao ốc to lớn, bên ngoài đầy chữ Bộ Chỉ huy Đảng Dân Chủ của tiểu bang California. Tôi đổ xe ngoài đường đi vào tìm người có trách nhiệm ký giấy để tôi xuống hàng, nhưng chẳng ai chịu ký cả. Tưởng cũng cần nói thêm việc giao hàng nhiều khi rất phức tạp. Có nhiều khi người ta mua hàng rồi, nhưng khi mình đem hàng tới thì họ đổi ý, họ không muốn mua nữa. Cũng có khi người vợ mua lén người chồng, khi mình đem hàng tới thì người chồng biết được, từ chối không chịu lấy hàng. Chẳng những thế, có khi họ còn chửi rủa vào mặt người giao hàng, làm như chính tôi là người chịu trách nhiệm cho sự hoang phí của người vợ. Cũng có khi người mua hay người bán ghi lầm lẫn địa chỉ, làm tôi đi tới làm nhà. Gặp người lương thiện thì họ nói cho mình biết là mình lầm, nhưng gặp bọn mễ hay bọn đen thì chúng nó cứ lấy đại rồi ký giấy. Dĩ nhiên là sau khi về nhà thì nghe chủ chửi cho một bài, mình cũng phải trở lại chỗ cũ để lấy hàng trở lại và giao lần thứ hai. Lại có những trường hợp khi mình giao hàng cho những công ty lớn thì phải làm tìm cho ra người có trách nhiệm ký giấy, không phải ai cũng ký được. Nhưng cái trụ sở của đảng Dân Chủ ở đây thì tôi hết ý kiến. Tôi đi hỏi đủ chỗ nhưng hình như chẳng có ai biết được việc một người của đảng Dân Chủ đã đặt mua một lúc 3 bộ salon loại mắc tiền. Dĩ nhiên là đây không phải là một việc lầm lẫn, vì người bán hàng đã ghi đúng số điện thoại cùng địa chỉ và tên họ của người đặt mua hàng. Vấn đề ở đây bây giờ là hình như chẳng có ai biết cái thằng cha gọi mua hàng bây giờ đang ở đâu. Hỏi một lúc, một em tóc vàng dắt tôi lên tuốt lầu 5, em đi trước, tôi đi sau. Cứ nhìn cái cặp mông đít của em, nhún nhảy theo từng bậc tam cấp để tạm thời quên được nỗi khổ tâm của một kẻ giao hàng. Kể ra thì đùi em hơi ốm, nhưng cặp mông của em thật là đầy đặn và tròn trịa. Tôi chắc lưỡi. Hey, không ai có thể bằng Linh hay Brenda của tôi được. Nơi tôi tới là lầu 5. Có vẻ là một chỗ quan trọng vì ở ngoài cửa có một anh da đen an ninh ngồi lù lù một đống. Em tóc vàng phải nhắn với người gác cổng rồi chờ một lúc, cánh cửa mới bật mở. Phía bên trong là cỡ chừng chục người mặc toàn đồ vest sang trọng, ngồi bàn luận gì đó hai bên một chiếc bàn dài. Ở cuối bàn là một mô hình của một khách sạn, và ở trên tường thì hình ảnh ông Tổng thống Jimmy Carter. Cặp mắt phi công của tôi chỉ liếc nhìn qua một cái thì nhận ra ngay ít nhất là có 3 người trong số những người ngồi đó có đeo súng ở bên nách. 3 cái máy vô tuyến để trên bàn trước mặt họ, nói cho tôi biết họ là nhân viên an ninh của chính phủ. Chỉ có dân Federal mới đeo súng và mang máy vô tuyến khi họp với các nhân vật cao cấp của đảng Dân Chủ thôi. Cô gái tóc vàng nói chuyện đưa cho họ cái hóa đơn đặt hàng. Tờ đơn được truyền tay nhau và cuối cùng có một người nói: Đây là bộ salon mình đặt mua cho văn phòng báo chí của phủ tổng thống sử dụng từng tới. Ông ta cầm cái điện thoại bấm mấy con số, nói chuyện một lúc và nhìn tôi hỏi: Ông là người giao hàng? Yes sir. Như thế thì ông giao lộn chỗ rồi. Người anh em ơi. Tôi nhún vai, giọng có chút bất mãn. Ai lộn thì lộn chứ tôi không có lộn đâu. Địa chỉ đề ngay đây mà. Ông coi đi, làm sao mà tôi lộn được. Không. Tôi nói lộn là người đặt hàng của chúng tôi đã đưa cho quý ông lộn địa chỉ. Đây là trụ sở của đảng. Bộ salon này phải đặt ở lầu 7 khách sạn Fairmont Hotel. Sao lại có chuyện lạ như vậy nhỉ? Nghĩ đến việc phải lái xe xuống phố, tôi đâm quạo, tôi bảo: Tôi là người giao hàng lương thiện. Giấy tờ để chỗ nào thì tôi đi giao chỗ đó. Ai làm giấy lộn thì người ấy phải chịu trách nhiệm. Ông phải ráng ký nhận giùm tôi chứ tôi đâu có thể đi hết chỗ này tới chỗ kia như thế được. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Có lẽ nhìn thấy được vẻ mặt không vui trên mặt tôi, ông ta từ tốn nói: Bạn thông cảm giùm. Những bộ salon này tôi đặt mua cho văn phòng báo chí của Tổng thống Jimmy Carter. Tổng thống Jimmy Carter sẽ ghé San Francisco từng tới. Văn phòng báo chí và tất cả mọi người đều ở đó. Chúng tôi ở đây có dư cả chục bộ salon, bây giờ lấy thêm 3 bộ để làm gì? Bạn thông cảm giùm. Tôi chưa biết nói gì thì ông ta thò tay móc ra tấm danh thiếp đưa cho tôi. Người anh em, bây giờ để tôi make deal với người anh em nha. Tôi biết nhân viên của tôi làm việc lủng củng, thay vì bảo người anh em chở xuống Fairmont Hotel, họ lại bảo anh chở xuống đây. Ê, mất công người anh em quá. Bây giờ như thế này nè, nếu anh em chịu khó đem mấy bộ salon xuống giao ở khách sạn Fairmont Hotel á, tôi hứa với người anh em là sau khi Tổng thống Jimmy Carter đi về, tôi sẽ để người anh em lên chở hết mấy bộ salon này về mà xài. Tôi chưa kịp nói gì thì ông ta lại tiếp. Như vậy là có phải vậy không? nói thiệt ra thì chúng nó chỉ cần sử dụng bộ salon đó có 2 ngày khi Tổng thống Jimmy Carter ở đây. Sau đó thì chúng tôi chẳng biết phải làm gì với nó. Đúng hơn, tôi chỉ thị cho nhân viên tôi đi mướn chứ không phải đi mua. Nhưng chắc có lẽ họ không mướn được đồ mới nên phải mua. Và bây giờ lỡ mua rồi thì tôi đành chịu. Người anh em nghĩ sao? Tôi thấy mừng trong lòng. Theo cái đơn tính tiền thì 3 bộ salon này trị giá gần 10.000 đô la. Gần 10.000 đô la mà họ chỉ xài có 2 ngày rồi đem quẳng đi thì thật quả đúng là Mỹ. Nhưng chuyện không quan trọng, cái quan trọng là tôi có thể chở 3 bộ salon này về bán tháo bán đổ cũng được gần 2.000 đô bỏ túi. Tôi cầm lấy cái danh thiếp nói. Thế thì tốt, nhưng xin ông viết cho mấy chữ để làm tin. Ông biết tôi là một Vietnamese refugee, ông thông cảm. Mãi cho đến bây giờ, tôi không biết mấy chữ lương thiện và chữ Vietnamese refugee có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng tôi rất thích xài. Khi phải nói chuyện với người Mỹ, theo tôi, Vietnamese refugee đồng nghĩa với sự lương thiện và thật thà. Hắn ta cười hề hề, lật ngược tấm danh thiếp biên vào đó mấy chữ rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, đưa mắt liếc nhanh mọi người trong phòng một phát, nhất là mấy tay FBI ngồi trong đó cúi đầu chào và bước ra. Em tóc vàng tiễn tôi xuống phía dưới, chúc tôi may mắn. Tôi nói xua, rồi phóng bước ra lên xe rồ mái. Mẹ, đừng không được người ta cho gần 10.000 đô la tiền salon mà không may mắn sao được. 15 phút sau, tôi đã đậu chiếc xe truck to lớn và cũ kỹ của hãng Trend Easy Furniture trước khách sạn Fairmont Hotel. Phát súng ân tình phần thứ 192 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 193.